Mọi người xung quanh đều ngẩn người, mấy khẩu súng ở trong tay đều không bắn trúng mục tiêu. Toàn cái lũ rác rưởi! Gã răng vàng chửi thề, giật súng của tên đồng bọn bóp cò. Hai tiếng súng vang lên, một từ phía răng vàng, một từ phía kỵ lương.